Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự tin từ trong gương nhìn lại chính mình, hít sâu một hơi rồi thong thả bước ra. Đi vào phòng quay phim quảng cáo, bên trong có vị giám khảo ngồi trước bàn dài. Nhưng cô không nhìn lâu những người quyết định vận mệnh của mình, tào nhã tự tin đứng trước ống kính. Dậu chân ra, như ảnh ra ra lệnh một tiếng, ngay sau đó cô vững vàng bước dài chân. Đây là công việc thường ngày của cô, nên đối với cô mà nói bây giờ có nửa điểm khó khăn, chỉ được mất không ảnh hưởng đến cô. Chỉ có cảm giác mình giống như là tự đóng vai phụ. Dáng người tào nhã chuyên nghiệp, trên mặt không hề có kẽ hở, nhàn nhạt mỉm cười. Cô rất chuyên tâm với ống kính, bày ra tư thái đẹp đẽ của mình. Biết những hình ảnh này sẽ được đưa đến chính công ty để bọn họ bàn luận, lựa chọn, đưa ra quyết định cuối cùng. Ánh mắt không hề cảm xúc đảo qua, đột nhiên lại liếc thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc như cười như không. Xoay mình cả kinh, lòng bàn chân sờ bạn Hà lảo đảo một cái, cơ hồ chuột chân ngã nhào. Cẩn thận! Cô nghe được bên cạnh truyền đến mấy tiếng kêu, thế nhưng chút âm thanh nghe tới thực xa xôi, trong đầu là những thanh âm ông tạp hưởng. Lương Tuấn, sao anh ta ở đây? Cô không tin được Lương Tuấn thế nhưng ngồi trong phòng quay phim với là bộ dáng tiêu xoáy nhàn nhã, nhìn cô cười cười. Tại sao chứ? Giờ vẫn nét mặt, dường như anh sớm biết cô tham gia. Nhưng ngày hôm qua thậm chí một chữ anh không nói. Vững vàng nhịp tim, bởi vì anh mà lòng cô như là đại loạn, thậm chí cô cảm thấy hai gò má bắt đầu nóng hổi. Cô hoảng hốt luôn, thu hồi ánh mắt, ổn định bước chân, kỳ định diễn đến cuối buổi quay thử. Vừa vào công ty quảng cáo, Lương Tuấn lên thấy bọn họ là Sở Mạn Hà, quả nhiên là cô tới. Bên cạnh có người đàn ông tuấn nhã, rất chăm chú cúi người nói chuyện với cô. Đem dáng vẻ thân mật của hai người thu vào mắt, ánh mắt Lương Tuấn bình tĩnh ẩn sự mơ hồ. Trên mặt thoáng qua cảm xúc khó có thể phân biệt. Anh nhìn quá chăm chú, ngay cả sau lưng khi xuất hiện thêm người cũng không phát hiện. Phó tổng giám đốc Lương, ngài tới rồi. Người quản lý công ty quảng cáo mang theo nụ cười nịnh hót, nhiệt tình chào hỏi. Anh nhanh chóng che giấu tâm tình, nhàn nhạt gật đầu. Vừa tới trong chốc lát, quản lý sợ chậm trễ vị khách kia. Phó tổng giám đốc Lương, ngài có muốn đến phòng khách quý ngồi một chút không? Quay thử phim có bắt đầu. Ánh mắt Lương Tuấn không tự chủ lần nữa để ý đôi nam nữ cách đó không xa. Giám đốc Lý, người đàn ông kia là ai? Anh giả bộ lơ đãng hỏi. Người nào cơ? Giám đốc Lý nhìn theo hướng anh. À, anh ta là Dương Lam, nhà thiết kế mới nổi, bây giờ ở giới thượng lưu rất nổi danh. Chẳng những tự ghi ra nhãn hiệu, còn có nhóm người mẫu riêng. Ở bên cạnh anh ta là người mẫu được ưu ái nhất, Sở Mạn Hà, hôm nay cũng tham dự quay phim thử. Anh nhớ mày, không biết vì sao anh không thích ánh mắt của tên Dương Lam kia nhìn Sở Mạn Hà. Nghe Lương Tuấn hỏi vậy, giám đốc Lý không nhịn được, máu nhiều chuyện. Nghe nói hai người bọn họ quan hệ không tầm thường, Dương Lam đối với cô ta quan tâm lắm, còn thay cô ta giải quyết không ít món nợ. Món nợ ư? Lương Tuấn hoài nghi nhăn mày. Đúng, tôi cũng nghe người ta nói. Nghe nói Sở Mạn Hà có người anh trai, nhưng món nợ khổng lồ của anh ta toàn bộ đổ cho cô ấy. Dương Lam thì chia tay giúp đỡ. Trong lúc bất chợt, loại cảm xúc không rõ chiếm lấy anh, ngực như có loại cảm giác khẩn trương quái dị, giống như bị người ta hung hăng bóp lấy trái tim. Anh không ngờ dưới gương mặt bình tĩnh lại có thể gặp nhiều chuyện như vậy. Chẳng nhẽ đây chính là nguyên nhân của quý du anh không tiếc dùng thân đổi lấy cơ hội diễn xuất. Anh chưa từng có loại cảm giác này, một loại khiếp sợ bám lấy, cơ hồ kéo đau ngực mình. Vì sao lại có người anh trai gây tởm như vậy, lại đem loại cục diện dối dám ném cho em gái, mà cô cũng thực ngốc, ngay cả mình cũng không tiếc hy sinh. Đủ rồi, để lòng Lương Tuấn có một âm thanh nghiêm nghị kịp thời ngăn anh lại. Đừng quá xử trí theo cảm tính, người nào không có bi ai sầu khổ, cô chỉ là một trong số đó. Một khi đối với phụ nữ động lòng thương hại, vậy thì sau này gặp nhiều phiền phức không hay. Đúng. Anh yêu nhã mỉm cười. Tôi muốn đến phòng khách ngồi một chút, có thể dẫn tôi đi không? À không thành vấn đề, xin mời bên này. Giám đốc Lý vội vàng dẫn anh đi. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô lần cuối, anh dứt khoát xoay người rời đi. Lương Tuấn ngồi ở bàn giám khảo, nhìn từng người mẫu lưu lưu tới tới. Thế nhưng một người anh cũng không để vào mắt, chỉ cảm thấy nóng nảy khó chịu. Thời gian dài khiến anh mau phát điên. Sở Mạn Hà. Ngón tay dài không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt anh bất chợt nhìn phía sau khán đài. Trên sân khấu vang lên âm thanh cứng nhắc gọi tên Sở Mạn Hà. Cô gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, dưới ánh đèn cô nhanh nhẹn mềm mại tựa như là bướm trắng. Một bộ lễ phục như tuyết làm cho vóc dáng thon dài yểu điệu hoàn toàn triển lộ không bỏ sót, và vóc chân mềm ôm lấy bộ ngực eo thon. Cô váy thấp ngực chữ V vừa đúng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của cô, bên hông đính những cánh hoa hồng như ẩn như hiện hấp dẫn, làm cô lộ vẻ cao quý tao nhã. Cô giống như nguồn ánh sáng, một viên ngọc châu, xinh đẹp như một thiên sứ. Lương Tuấn nhìn cô, Lương Tuấn phát hiện mình lại vì người trước mắt mà nín thở. Nhìn người đẹp trên sân khấu, Lương Tuấn như có điều suy nghĩ nhau mắt lại. Anh không hiểu, cô có nhiều áp lực gánh nặng, cô chả bằng cách nào mà vẫn có thể nở nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net